Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến con phố kia, khởi động hình thức mua sắm. Bất chi bất giác, trong nhẫn chữ vật của nàng cũng đã có thêm một đống đồ ăn ngon thú vị. Nhẫn chữ vật của nàng tên là Khạc Khạc, chính là chiếc nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông mà lúc trước Long Xương Đại Đế mang trên tay, sau đó chuyển cho Đế Tử An. Hiện giờ Đế Tử An có thêm một chiếc nhẫn chữ vật, liền ban vật này cho Hoa Thủy. Không gian bên trong tranh rất lớn, dù là Vương Hãn Điệp giải từng bó lớn tiên tinh xuống, mua một đống lớn đồ vẫn chỉ lấp đầy một góc. Ngược lại Tuy Vân công chúa, bị năng lực tiêu pha của Hoa Thụy làm cho khiếp sợ, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trong chữ vật giới của tiểu nha đầu này, đúng là chứa đầy một chồng tiên tinh phiếu. Thuần luận tài sản mà nói, Tuy Vân công chúa đương nhiên sẽ không kém, chỉ là phần lớn tiền của nàng, thậm chí là tài sản riêng của một người đều lấp vào động không đáy kia của quân đội. Hơn nữa những tướng lĩnh sĩ tốt hy sinh kia, ngoại trừ quy trình trợ cấp chính quy của tiên triều, nàng cũng sẽ lén bỏ tiền trợ cấp thêm vào. Đều do các trưởng bối thân thích cho, ta không lấy bọn họ ra làm gì. Hoa Thủy công chúa cười hì hì trả lời, vẻ mặt lơ đễnh. Nàng ta lúc này mới đi đâu đâu nghe nói khi còn bé Phú Quý ca ca và gia gia bọn họ càng có tiền hơn. Bản thân mình nhiều nhất cũng chỉ thu tiền tiêu vặt, bọn họ có thể tự mình kiếm tiền. Tỷ tỷ, phía trước hình như là tổng bộ đa bảo các. Bỗng dưng, Hoa Thủy công chúa chú ý tới một tòa công trình kiến trúc bề ngoài vàng son lộng lẫy phía trước. Nàng trước mắt sáng ngời. Lôi kéo Tuy Vân công chúa chạy về hướng đó, hưng phấn nói, ta nghe nói ngươi lại muốn đi chiến trường, ta đi mua một kiện bảo bối phòng thân tặng cho ngươi. Nhìn dáng vẻ hào sảng của nàng, hiển nhiên đã coi công chúa Tuy Vân trở thành người một nhà. Còn mua bảo bối phòng thân cho người khác, đây là truyền thống nhất quán của Trường Ninh Vương Thị. Không cần, ta có một công một thủ hai kiện đạo khí. Tuy Vân công chúa vội vàng từ chối, vật tầm thường đối với ta vô dụng, vật hữu dụng lại quá đắt. Có lý. Tỷ tỷ dù sao cũng không giống ta, vừa mới bắt đầu tu luyện. Hoa Thủy công chúa suy nghĩ một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, rất coi trọng nghĩa khí lấy ra một tấm lệnh bài, tặng cho Tuy Vân công chúa. Ta đây có một chỗ dựa là quân đoàn trưởng, tặng cho tỷ tỷ bên cạnh. Ngươi ngay cả cái này cũng có. Tuy Vân công chúa hơi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu đem lệnh bài đẩy trở về. Vật này tuy tốt, nhưng uy lực chỉ tương đương với một kích của lăng hư cảnh bình thường. Có thể tạo thành uy hiếp đối với thần thông cảnh, đều là cho thiên tài trẻ tuổi sử dụng. Lấy tu vi của tỷ tỷ hiện giờ, gặp phải lăng hư cảnh bình thường cũng có thể dây dưa. Hoa Thụy, thứ tốt này ngươi vẫn nên giữ lại để mình bên người đi. Cái này cũng không cần. Hoa Thụy công chúa đảo mắt, tỷ tỷ, trên thế giới này có bảo vật tương đương với một kích của chân tiên đại lão không? Có một loại bảo vật tiêu hao một lần tên là chân tiên một kích, đều là lão đại chân tiên cảnh khi thọ nguyên sắp hao hết, không tiếc hao phí tu vi chế tạo ra bảo vật. Tuy Vân công chúa cho rằng nàng chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng giải thích, công chúa chúng ta muốn đến chiến trường ngoại vực đều được ban cho một cái. Bất quá vật ấy quá mức hiếm và chân quý, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nỡ dùng. Ai ya, thật sự có thứ này. Hoa Thủy công chúa hâm mộ không thôi, không biết đa bảo các có bán hay không, ta cũng muốn mua một viên. Cái này ngươi mua không nổi, một quả tương đương với một thiên linh thạch hoặc là trên 100 triệu tiên tinh bình thường, ngay cả đạo khí bình thường cũng có thể tích góp được hai kiện. Tuy Vân công chúa cười nói, hơn nữa mặc dù ngươi có tiền này, đa bảo các cũng chưa chắc chịu bán, đây là vật tư chiến lược cao cấp nhất. Thì ra ta vẫn là một người nghèo. Hoa Thủy công chúa thở dài, ngữ khí tội nghiệp, thôi bỏ đi, không nghĩ tới chuyện này nữa. Chúng ta cứ đi xem đẹp trai cho đã ghiền là được rồi. Soái ca, Tuy Vân công chúa vẻ mặt nghi ngờ, là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Hoa Thủy công chúa hất cằm, nghiêm trang giải thích, a, Tuy Vân công chúa bị dọa sợ, ngươi mới 8 tuổi thôi. Sao có thể làm loại chuyện này được? Ai cũng có lòng yêu tuấn. Tuy Vân tỷ tỷ ta cho ngươi biết, người đâu thể quá căng thẳng, phải học cách thả lòng. Hoa Thủy công chúa hắc hắc cười xấu xa nói, huống chi chúng ta chỉ nhìn thôi, đã nghiền lắm rồi, lại không động thủ cướp người về làm áp trại. Sao lại không được? Tuy Vân công chúa vỗ tú ngạch, hóa ra ngươi còn có ý cướp nam nhân kia về. Đều là công chúa, so với Hoa Thủy, Tuy Vân cảm giác tuổi tác của mình dường như đều sống trên lưng chó. Ô, nam tử đẹp trai đó, dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, cả bóng lưng cũng rằng co như vậy. Hoa Thủy công chúa đột nhiên sáng mắt, chỉ vào nam tử đang đi vào tổng bộ đa bảo các nói, đây là bộ dạng mà ta thích nhất. Đúng là không tệ, Tuy Vân công chúa cũng nhịn không được gật gật đầu, nhưng ngược lại mặt đỏ tía tai, âm thầm tự trách. Ta sao vậy, sao có thể phóng túng bản thân như thế? Gần như cùng lúc đó, linh giác nam tử đối diện cũng hết sức nhạy cảm, không khỏi xoay người nhìn Tuy Vân công chúa một cái. Tuy Vân công chúa lúc này tuy đã thay váy dài kiểu nữ bình thường, nhưng cũng khó có thể che giấu khí chất ung dung đại khí, cùng với quý khí lộ ra từ trong xương cốt, vừa nhìn đã biết là người có thân phận. Vị nam tử kia cũng hơi sững sờ, sau đó lễ phép gật đầu. Nam tử này mặc một bộ áo trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, phong thái tiêu sái, bước đi nhẹ nhàng, khí độ trên người hệt như trích tiên nhân không nhiễm phàm trần, khiến người ta cảm thấy quyên tục. Lúc quay người, ngũ quan anh tuấn của hắn bị màn sáng kia chiếu vào, tựa như bị rát lên một tầng vầng sáng, làm cho người ta kìm lòng không được mà gãy ruột. Tuy Vân công chúa khuôn mặt ửng đỏ, cũng vội vàng khom người đáp lễ. Nàng cúi đầu thầm nghĩ, tiểu cô nương Hoa Thụy này tuổi tuy nhỏ, nhưng ánh mắt này thật không tệ. Nàng thân là trưởng công chúa tiên triều, cái gì mà tuyệt thế thiên tài, thanh niên tuấn kiệt nàng thấy không ít, nhưng người có tiên tư chắc tuyệt như thanh niên nam tử trước mắt này, cũng là lác đác không có mấy. Hoa Thụy, ngươi nói xem ta có nên đi kết giao một phen không? Tuy Vân công chúa lặng lẽ truyền âm hỏi ý kiến của Vương Củng Điệp, ai biết mới nói được một nửa, liền phát hiện Hoa Thụy không biết lúc nào, đã di chuyển tiểu toái bộ trốn đến phía sau nàng, đem toàn bộ thân thể nhỏ bé co lại, một bộ dáng khẩn trương vạn phần. Hoa Thụy ơi Hoa Thụy, người quả nhiên vẫn là con nít, miệng gan lại nhỏ. Tuy Vân công chúa khẽ cười truyền âm, người không phải nói phải xem soái ca sao? Làm sao soái ca quay đầu rồi, người lại xấu hổ muốn trốn đi. Tuy Vân tỷ tỷ, đừng nói nữa. Hoa Thụy công chúa kéo váy nàng, núp sau lưng nàng run lẩy bẩy sắp khóc. Ô ô ô, tại sao mới vừa rồi miệng của nàng lại ti tiện như vậy? Trước đó nhiều người như vậy, nàng chỉ ai không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác lại là hắn? Cùng lúc đó, vị thanh niên nam tử kia tựa hồ cũng cảm giác được có chỗ không thích hợp, thò đầu nhìn về phía sau lưng Tuy Vân công chúa, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một chút hồ nghi. Hoa Thụy công chúa bất đắc dĩ, đành phải kéo quần áo Tuy Vân công chúa, không ngừng xoay quanh trốn mèo. Cái này, Tuy Vân công chúa im lặng một hồi, Hoa Thụy rõ ràng là nhận ra vị thanh niên nam tử này. Nàng trời sinh ra mặt dày, không sợ trời không sợ đất, lại còn có thể lộ ra bộ dáng giống như chuột thấy mèo, đây thật đúng là hiếm lạ. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Mắt thấy Vương Tử Điệp còn phải tiếp tục trốn mèo, Tuy Vân công chúa dứt khoát một tay tóm lấy nàng, đem nàng xách đến trước mặt, Hoa Thụy, người nhận ra vị công tử này. Lực chú ý của thanh niên nam tử đối diện cũng lập tức rơi xuống trên người Hoa Thụy công chúa Vương Củng Điệp. Hắc hắc, thấy không thể trốn, Hoa Thụy công chúa đành phải xấu hổ mỉm cười mà không thất lễ, cúi người hành lễ với thanh niên kia, thành thành thật thật chào, ra ra. Ra ra, Tuy Vân công chúa ngây người. Cô gái Hoa Thụy không phải bị năng lượng phá hủy đầu óc khi huyết mạch lột xác chứ? Loại thanh niên nam tử tuấn tú như trích tiên này sao có thể là gia gia của nàng? Nào có thể đoán được, nam tử trẻ tuổi kia cũng ngẩn ra, có chút không dám tin mở miệng, Điệp Nhi. Quả thật là ngươi, mấy năm nay ngươi thay đổi quá lớn, thiếu chút nữa gia gia không nhận ra được. Sao ngươi lại chạy tới tiên triều? Đợi đã, tuổi tác của ngươi không phải nên học tập ở tộc học sao? Hai tử 6 tuổi nhập tộc học của Vương Thị, 8 tuổi đo tư chất, bắt đầu chính thức tu hành. Hắn nhớ không lầm, năm nay Vương Anh Điệp vừa tròn 8 tuổi. Gia Gia, con chỉ học chán nên đi giải sầu thôi. Hoa Thụy công chúa cười lúng túng e sợ nói. Học tập buồn rồi, nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Vương An Nghiệp giật giật khóe miệng. Lời này hắn quá quen thuộc, lúc trước anh Tuyền cô, còn có Ly Lung cô nãi nãi cũng dùng không ít những câu này làm cái cớ trốn học, còn luôn thích huy bức lợi dụ dỗ hắn hỗ trợ viết bài tập. Hiện tại hồi tưởng lại, đây cũng là chuyện xảy ra rất nhiều năm rồi. Vẻ mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút im lặng, lúc trước nghe người trong nhà gửi thư đến nói, thái độ học tập Điệp Nhi của ngươi không tốt lắm, luôn thích trốn học, ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, cha ngươi đối với lời bình của ngươi e rằng còn giữ lại. Trốn học đều chạy trốn tới tiên triều, đây không phải là năng lực bình thường. Ách, hình như thật đúng là thân gia gia. Tuy Vân công chúa nhìn Hoa Thụy, lại nhìn vị thanh niên tuấn kiệt kia. Nhìn thế nào cũng không có nửa điểm cảm giác gia gia và cháu gái, nói là ca ca muội muội còn tạm được. Nàng cảm giác, tuổi tác vị thanh niên tuấn kiệt này hình như còn nhỏ hơn nàng một đoạn. Tiên triều nhân, nhất là thượng lưu thế gia của tiên triều, thành thân sinh con thông thường đều tương đối trễ. Tuy trên lý luận mà nói tu vi huyết mạch càng cao, sinh con càng khó, nhưng nếu tư chất huyết mạch của cha mẹ song phương đều cực kỳ xuất chúng mà nói, một khi dưới tình huống như vậy thành công dựng dục ra con nối dõi, tư chất huyết mạch con nối dõi sẽ có tỷ lệ tương đối cao. Lấy Tuy Vân công chúa mà nói, thân gia gia của nàng đã 1000 tuổi, bộ dáng thoạt nhìn cũng là một vị trung niên nam tử thành thục ổn trọng, không giống trước mắt đột ngột như vậy. Ha ha, gia gia, cái này, cái kia, Hoa Thủy công chúa lúng túng cười vài tiếng, những tiểu bướng bỉnh này của ta đều thuộc về phạm trù tuổi tác bình thường, phạm trù bình thường là phụ thân hắn quá mức giải thích. Thôi được, Phương thị chúng ta đều là một thế hệ quản một thế hệ, nếu cha con quản không tốt con, tự có đại gia trưởng thái ra tìm ông ấy tính sổ. Vương An Nghiệp cười cười, thân mật sờ sờ đầu công chúa Hoa Thủy, con nếu đã đến, thì bồi ra ra vài ngày đi. Vâng, thưa ra ra. Hoa Thủy công chúa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười đến đặc biệt ngọt ngào, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cười nhạo. Rõ ràng ra ra ngài mới là người tiêu sái nhất trong nhà, sau khi hai nhi tử sinh ra cũng đều không quan tâm. Đứa nhỏ này của ngươi cũng thông minh đấy, lúc ra ra đến tiên triều ngươi mới 4 tuổi đúng không? Vương An Nghiệp cưng chiều ôm lấy nàng, qua mấy năm, ngươi vậy mà còn nhớ rõ dáng vẻ của ra ra. Đúng vậy, ra ra nhà ta anh tuấn tiêu sái, khí chất chắc tuyệt như tiên, Điệp Nhi cho dù muốn quên cũng không quên được. Hoa Thủy công chúa cười hì hì, huống chi hai vị nãi nãi vẽ cho người không ít bức họa, ta nhìn thấy từ nhỏ. Mấy năm nay bôn ba bên ngoài, ngược lại là ủy khuất các nàng. Vương An Nghiệp thở dài một hơi, có chút áy náy đối với hai vị thê tử kết tóc, các nàng đều là con dâu đích mạch, cần giúp thái nãi nãi xử lý rất nhiều nội vụ gia tộc, đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho các nàng. Hai vị nãi nãi nói, nếu như ngài dám rời nhà 10 năm không trở về, các nàng sẽ treo bức họa của ngài vào từ đường, để các tổ tiên trong gia tộc bồi tiếp ngài. Hoa Thủy công chúa bắt chước giọng điệu của hai bà nội nàng. À, ta sẽ cố gắng trở về sớm một chút, khóe miệng Vương An Nghiệp giật một cái. Hắn tạm thời còn không muốn gia nhập hàng ngũ các tổ tiên Vương thị. Sau khi nhận biết xong với Hoa Thủy, Vương An Nghiệp mới cúi người nói với Tuy Vân công chúa, đa tạ cô nương chiếu cố Điệp Nhi. Tại hạ Đông Càn Trường Ninh Vương thị An Nghiệp, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta và Hoa Thủy thập phần hợp duyên, là nàng ở bên ta mới đúng. Tuy Vân công chúa cũng có chút khách khí hoàn lễ, ta tên là Đát Như Nguyệt, công tử gọi ta Như Nguyệt là được. Thì ra là Như Nguyệt cô nương, An Nghiệp có lễ. Vương An Nghiệp lại hành lễ. Đối với họ Kỳ, hắn cũng không có quá mức để ý. Mặc dù khặc khặc là họ Hoàng, nhưng Hoàng thất tiên triều sinh sôi mấy vạn năm, chi nhánh dây leo trực mạch đích mạch của Lệ thị rất nhiều, số lượng tộc nhân tự nhiên cũng đã sớm đạt tới số lượng tương đối kinh người. Chỉ riêng tộc nhân Phù thị sinh hoạt trong tiên thành, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì trăm vạn người. Hoa Thủy công chúa nháy mắt nhìn Tuy Vân công chúa, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tuy Vân tỷ tỷ vậy mà không có tự bộc thân phận, đây là đang có chủ ý quỷ quái gì? Bất quá nàng thông minh lanh lợi, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý vạch trần, lúc này cười ha ha nói, ra ra, ngài là chuẩn bị đi Đa Bảo Các mua đồ sao? Vừa khéo, ta cùng Như Nguyệt tỷ tỷ cũng muốn đi vào chơi đùa một chút. Được, vậy chúng ta đi cùng nhau đi, Vương An Nghiệp hỏa ái nói. Ba người kết bạn vào Đa Bảo Các, theo Vương An Nghiệp báo ra danh hào, tam trưởng quỹ Tam Bảo Chân Quân đang trấn giữ tổng bộ Đa Bảo Các lập tức bị kinh động. Ba người Vương An Nghiệp ở trong thiên sảnh chờ không đến thời gian nửa chén trà. Tam Bảo Chân Quân ăn mặc như văn sĩ trung niên liền cười ha hả đi đến, Vương thị An Nghiệp lão đệ đại giá quang lâm Đa Bảo Các của ta, Tam Bảo không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Đông Càn Trường Ninh Vương thị chính là khách hàng lớn của Đa Bảo Các. Chỉ là chuyện này, ngoại trừ nhân viên nội bộ của Đa Bảo Các, người ngoài hiếm khi nào biết. Trường Ninh Vương thị thường xuyên ủy thác phân bộ Đông Càn Đa Bảo Các, đặt mua một ít vật phẩm cấp cao về tổng bộ, nhưng không chỉ giới hạn trong bảo vật, tài liệu, đan dược các loại. Với lượng mua sắm của Vương thị mà nói, thế mà vượt xa những thế gia nhất phẩm lâu năm kia. Cái này còn chưa tính, Vương thị còn xuất hiện một yêu nghiệt Vương Phú Quý, trong thời gian ngắn ngủi, đã làm hai vụ mua bán lớn với Đa Bảo Các. Đương nhiên một khoản là mua sắm lớn sau Huyền Thiết Phong Ba. Khoản tiền sau đó là gần đây, Vương Phú Quý đem một ít chiến lợi phẩm hỗn tạp sửa sang lại một chút, đem phần lớn trong đó trực tiếp đóng gói bán cho phân bộ của Đa Bảo Các ở Lương Quốc. Năng lực kiếm tiền này của Vương Phú Quý tất nhiên không cần nói nhiều, mấu chốt là tiểu tử kia làm đại sự kinh thiên động địa, dưới mí mắt của hình chiếu ma hoàng đem đô thành Yến Quốc, hoàng thất cướp bóc rất nhiều bảo khố không còn, buộc các đại thế gia Yến Quốc chủ động dâng lễ. Thậm chí, hắn còn đánh bại ba chiến đoàn tinh nhuệ của Xích Nguyệt Thao Thị, đổi lấy tiền chuộc khổng lồ. Một loạt chiến tích này cũng khiến cho đánh giá của nội bộ Đa Bảo Các đối với Vương thị lại lần nữa tăng lên, đặt Vương thị lên cấp bậc đãi ngộ của thế gia siêu phẩm. Về phần thế gia tứ phẩm gì mà Đông Càn sắc phong kia, ở trong mắt nội bộ Đa Bảo Các, thuần túy chỉ là trò cười. Về phần bản thân Vương An Nghiệp, nội bộ Đa Bảo Các đánh giá hắn cũng cực cao. Vương An Nghiệp có được kiếm trận song tuyệt bảo điển, lại có tư chất huyết mạch rất mạnh, tương lai tối thiểu cũng là một lăng hư cảnh trung kỳ, thậm chí có khả năng nhất định bước vào hậu kỳ. Nhân vật như vậy, đương nhiên cũng đáng được hưởng đãi ngộ cấp quý khách. Tam Bảo tiền bối khách khí rồi. Vương An Nghiệp đứng dậy hoàn lễ, lần này An Nghiệp đến đây, là được Thái Gia Gia nhà ta ủy thác, đến thu mua một ít vật bảo vệ tính mạng thượng giai. Vật bảo vệ tính mạng, Tam Bảo Chân Quân mỉm cười, thủ chiết gia chủ của quý gia tộc dường như thích nhất mấy thứ này. Vận khí của ngươi không tệ, vừa vặn chúng ta nhận được một món lăng hư đạo ấn phù, bên trong cất giữ một thức lăng hư trưởng ấn, uy lực tương đương với một kích toàn lực của lăng hư cảnh sơ kỳ. Vốn còn muốn ra tay trong hội đấu giá, nếu thủ chiết gia chủ muốn thì trước tiên phải cho hắn, chỉ nhận 350 vạn tiên tinh. Cái này, chẳng phải là tương đương với sự che chở của quân đoàn trưởng sao? Vương An Nghiệp khẽ cau mày, Tam Bảo tiền bối, còn ai mạnh hơn không? Mạnh hơn, Tam Bảo Chân Quân suy nghĩ một chút nói, chúng ta còn có một bộ Thái Hư kiếm ấn tồn kho, có thể phát ra uy lực một đòn toàn lực của tu sĩ lăng hư cảnh trung kỳ, có thể án chiếu 600 vạn tiên tinh cho thủ chiết gia chủ. Lăng hư cảnh trung kỳ, Vương An Nghiệp chậm rãi lắc đầu nói, quá thấp, vẫn là quá thấp. Uy lực như thế có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có thể để bọn nhỏ tùy thân dùng. Tam Bảo Chân Quân toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc Vương thị này chuẩn bị làm gì, không định đi ám sát ma hoàng chứ? Tam Bảo tiền bối chớ nên hiểu lầm. Vương An Nghiệp nhìn vẻ mặt Tam Bảo Chân Quân không đúng, giải thích nói, thật ra là phú quý nhà chúng ta đắc tội ma hoàng, tuy rằng ma hoàng cũng không dám chân thân xuất hiện ở tiên triều ta, nhưng mà Thái gia gia ta vẫn chuẩn bị phòng bị hắn nhiều hơn, có vật nào có thể tạo thành thương tổn đối với chân tiên cảnh bản tôn hay không? Cái này, Tam Bảo Chân Quân lau mồ hôi lạnh, liên tục xua tay, không có không có, đa bảo các chúng ta sao có thể có vật này? Nói bậy, Hoa Thủy công chúa nhảy dựng lên, không phải có loại bảo vật tên là chân tiên nhất kích sao? Đa bảo các tổng bộ các ngươi, không phải cái gì cũng có sao? Không phải ngay cả chân tiên một kích cũng không có chứ? Tiểu hai tử, đừng có làm bẩn. Tam Bảo Chân Quân vừa định lên tiếng phủ nhận, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tuy Vân trưởng công chúa. Trưởng công chúa hôm nay đã thay đổi cách ăn mặc bình thường, khiến hắn nhất thời không nhận ra. Tam Bảo Chân Quân biến sắc, vừa chuẩn bị bái kiến. Tuy Vân công chúa lại ho khan nói, Như Nguyệt bái kiến Tam Bảo Chân Quân tiền bối. Đa bảo các người chỉ ít có một tấm chân tiên một kích tồn kho, việc này sớm đã không phải là bí mật gì. Trường Ninh Vương thị là trụ cột tương lai trận doanh tiên triều chúng ta, có bảo vật này phòng thân, cũng là hợp tình hợp lý đi. Trong lúc nói chuyện, Tuy Vân công chúa còn ra hiệu với hắn ánh mắt vài cái, bảo hắn không được nói ra thân phận của mình. Tam Bảo Chân Quân chỉ một thoáng ra mặt co giật, nước mắt sắp rơi xuống. Tuy Vân trưởng công chúa người đây là hố người một kích chân tiên là bảo vật bực nào? Đây chính là cường giả chân tiên cảnh cũng phải hao phí không ít tu vi mới có thể chế tạo ra đấy, ngoại trừ tiên cung cùng tiên triều hoàng thất, bên ngoài muốn lấy được một quả so với lên trời còn khó hơn. Bọn hắn đa bảo các cũng là khảo cổ phát hiện một viên, bình thường nhưng là xem so với trong mắt còn gấp gáp. Dù sao, cái đồ chơi này là theo thời gian càng dài, càng có không gian tăng giá. Hiện tại bán đi, chẳng phải thiệt thòi sao? Quan trọng nhất là, bởi vì vật này vào thời khắc mấu chốt, có thể tạo thành thương tổn đối với chân tiên cảnh. Bất luận là ở tiên triều hay là ma triều, đều là vật quản lý khống chế, không được tùy ý lưu chuyển. Tam Bảo tiền bối, nếu trong các thật sự có thứ này, xin hãy cân nhắc một viên của Vương thị ta. Vương An Nghiệp thi lễ thật sâu, kính nhờ nói. Sắc mặt Tam Bảo Chân Quân thay đổi khó lường, cuối cùng vẫn là vẻ mặt đau lòng đồng ý. Được được được, hôm nay ta sẽ chịu một chút thiệt thòi, lấy giá 8.000 vạn tiên tinh đồng đều một viên của các ngươi. Nhưng An Nghiệp công tử phải nhớ rõ, Vương thị các ngươi nợ chúng ta một ân tình lớn. Đa tạ Tam Bảo Chân Quân. Sau khi Vương An Nghiệp xác định chân tiên nhất kích, lại hỏi, xin hỏi Tam Bảo Chân Quân, quý các có thể sửa chữa đạo khí đỉnh phong không? Đạo khí đỉnh phong, Tam Bảo Chân Quân sắc mặt hơi run lên, An Nghiệp công tử chỉ là bán bộ tiên khí. Ngài từ đâu mà có? Giá trị bán bộ tiên khí, cũng không phải chỉ một kích của chân tiên là có thể so sánh. À, là như vậy. Lúc ta cưỡi vân giao phi thuyền đi ngang qua thần võ thiên khư, đụng phải năng lượng triều tịch bộc phát, cứ như vậy nhặt được một cái. Vương An Nghiệp cũng không có lảng tránh việc này, thành thành thật thật nói sự thật cho Tam Bảo Chân Quân. Dù sao tình huống lúc đó người biết cũng không ít, đa bảo các tin tức linh thông, cho dù hắn không nói, sau này hơn phân nửa cũng có thể nghe ngóng được. Tam Bảo Chân Quân, Tuy Vân trưởng công chúa, chương 151, thiên đoàn của nam tử Bách Luyện Đường. Hai người Tam Bảo Chân Quân và Tuy Vân công chúa nhìn Vương An Nghiệp, vẻ mặt giống như ngũ vị tạp trần, nội tâm càng kích động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như ngồi vân giao phi thuyền, có thể tùy tiện nhặt được nửa bước tiên khí, bọn họ nguyện ý cả ngày đều ở trên vân giao phi thuyền không đi xuống được. Nếu như nhất định phải tăng thêm một kỳ hạn mà nói, đó chính là thiên hoang địa lão. Ngược lại, tiểu hài nhi Hoa Thủy công chúa Vương Tuyền Điệp này là bình tĩnh nhất. Nàng từ nhỏ là nghe ra câu chuyện truyền kỳ mà lớn lên, Loại sự tình này, đặt trên người người khác là chuyện ly kỳ, đặt trên người gia gia hắn thì hoàn toàn có thể nói là thao tác thông thường rồi. An Nghiệp công tử, lão hủ có thể nhìn nửa bước tiên khí kia không? Tam Bảo chân quân buồn bã nói, hắn hồi tưởng lại chính mình cả đời này, đã qua 2.800 năm, bảo bối qua tay không biết bao nhiêu, chính mình có cũng không ít, nhưng vô luận một kiện nào đều là chính mình vất vả cực khổ kiếm được. Đừng nói nửa bước tiên khí, ngay cả thần thông linh bảo, tử phủ bảo khí những thứ này, hắn đều không nhặt được một kiện nào. Tam Bảo tiền bối, mời. Vương An Nghiệp quẹt một vòng trên nhẫn chữ vật, trong tay lập tức có thêm một thanh kiếm xinh đẹp, đưa lên phía trước. So với hắn ngoại hình phong cách cổ xưa, thanh kiếm này ngoại hình hoàn toàn có thể dùng hoa mỹ để hình dung, minh văn tinh xảo, lưu quang tràn đầy, tản mát ra chấn động huyền ảo khó lường, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Vấn đề duy nhất là, trên thân kiếm này tồn tại nhiều chỗ thiếu khuyết rất nhỏ, phi thường ảnh hưởng mỹ quan. Cho dù là Tam Bảo chân quân, cả đời này cũng chưa từng tiếp xúc qua bao nhiêu bán bộ tiên khí, lúc này trong lòng ôm chút kích động nhỏ chuẩn bị bắt đầu. Không ngờ, không đợi tay của hắn chạm vào kiếm, thân kiếm hoa lệ kia đã vèo một cái tránh khỏi. Lão già, người xem là được rồi, không được sờ tới sờ lui. Giao Bằng tâm tình kích động, cả thanh kiếm đều rung động lên, phát ra từng trận tiếng kiếm minh, bằng không lão nương một kiếm chém ngươi. Tư thế kia, giống như tay của Tam Bảo chân quân là thứ gì bẩn vậy, ý ghét bỏ quả thực đều muốn tràn ra ngoài. Tam Bảo chân quân vội vàng dừng tay, hắn sống đã lâu, đủ loại khí linh đã thấy nhiều, khí linh tính tình không tốt tự nhiên cũng gặp qua rất nhiều. Nhất là những năm qua đầu rất lâu, khí linh trải qua long đong, tính tình hơn phân nửa có chút cổ quái, bởi vậy hắn chỉ có thể xích lại nhìn kỹ. Này này, xa một chút, xa hơn một chút, xa hơn một chút, hô hấp của ngươi phun đến lão nương rồi. Tính tình Giao Bằng rất nóng nảy, ngữ khí ghét bỏ không thôi. Tam Bảo chân quân lại một chút cũng không tức giận, ngược lại vẫn si mê nhìn chằm chằm đồng lư, trong miệng tán thưởng không thôi, kiếm tốt, thật sự là một thanh hảo kiếm. Nhìn công nghệ luyện chế của nàng, hiển nhiên là xuất từ luyện khí tiên tượng Dĩnh Tử tiền bối thời Thần Vũ nổi tiếng ra tay. Lão già này cũng có chút ánh mắt đấy, cử kiệt đắc ý không thôi, ta chính là một trong những tác phẩm tâm huyết của ba ba. Đa tạ tiểu tỷ tỷ khen ngợi, chỉ có điều, ta thấy tiểu tỷ tỷ tựa hồ đã trải qua quá nhiều chiến đấu kịch liệt, các nơi bị hao tổn không nhẹ. Tam Bảo chân quân đau lòng không thôi, loại nửa bước tiên khí quý giá như ngài phải tìm luyện khí đại tông sư hàng đầu để sửa chữa. Vừa lúc ở Hàn Nguyệt Tiên Thành chúng ta còn có một vị như vậy, chính là Bách Luyện chân quân của Bách Luyện Đường. Ta có thể dựng cầu nối cho An Nghiệp công tử, mời lão nhân ra tay. Khanh khách, nếu là Bách Luyện chân quân thì không cần giật cầu. Hoa Thủy công chúa cười hắc hắc, tứ thập thất thúc của ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Bách Luyện chân quân, sắp lừa lão về Đại Càn rồi. Ồ, Tam Bảo chân quân kinh ngạc liếc mắt nhìn tiểu cô nương, vẻ mặt rõ ràng có chút không tin, không biết tứ thập thất thúc của ngươi là. Hoa Thủy ngươi chớ nói bậy, Tuy Vân công chúa chừng nàng một cái, phản bác, việc này còn chưa có bóng. Ta sẽ kiên quyết ngăn cản việc này phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng lại bạo tăng, lập tức ngồi không yên, đứng dậy cáo từ mọi người, trong lòng tính toán muốn trở về tế gia đại sát khí. Tuy nhiên, như Nguyệt tỷ tỷ, ta đi cùng muội. Hoa Thủy công chúa chuẩn bị ôm đùi tỷ tỷ thật chặt, vội vàng hướng ra ra lên tiếng chào hỏi, sau đó lập tức cất bước chân ngắn chạy như bay đuổi theo. Thấy hai nàng như vậy, Tam Bảo chân quân ngược lại có chút tin lời tiểu nha đầu nói. Cũng không biết là thần tiên nào, thế mà có thể đào được Bách Luyện chân quân. Bất quá, hai bên Đa Bảo Các và Bách Luyện chân quân cũng chính là quan hệ hợp tác, Bách Luyện chân quân ở đâu cũng không chậm trễ song phương hợp tác, hắn cũng không quá để ý chuyện này. An Nghiệp công tử, nghe tiểu nha đầu kia vừa rồi gọi ngươi là gia gia, ngài đã có hôn phối rồi sao? Tam Bảo chân quân rót cho Vương An Nghiệp chén trà, thuận miệng nói chuyện nhà. Nhớ tới tư thế vừa rồi của Vương Củng Điệp chạy còn nhanh hơn thỏ, Vương An Nghiệp cũng có chút không nói nên lời. Với sự hoạt bát nhiệt tình này, cũng không biết là giống ai. Cũng chính là lão Diêu âm thầm bảo vệ vừa rồi lặng lẽ chào hỏi hắn, nếu không hắn thế nào cũng phải túm tiểu nha đầu này trở về. Hắn nâng chung trà lên, hướng Tam Bảo chân quân đáp lễ cảm tạ, khách khí trả lời, trong nhà đã có hai vị kiều thê. Vậy thì thật đáng tiếc, Tam Bảo chân quân rung đùi đắc ý, trong lòng tiếc hận không thôi. Đáng tiếc An Nghiệp công tử đã có hôn phối, nếu không nhìn tình huống vừa rồi, vị này nếu cố gắng hơn phân nửa có thể trở thành đối tượng mà tất cả nam nhân hâm mộ ghen tị. Vương An Nghiệp vẻ mặt khó hiểu, việc này không đề cập tới nữa, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Tam Bảo chân quân cười ha hả đổi đề tài, trước đó vài lúc, chúng ta mua được một ít pháo thần uy của Vương Thị. Đây chính là thứ tốt, trận địa chiến và thủ thành chiến đều đặc biệt hữu dụng. Mỗi một khẩu pháo thần uy, chỉ cần mấy bình dân luyện khí cảnh là có thể thao tác, đối với tam giai tứ giai, thậm chí là hung thú ngũ giai và yêu ma ngoại vực đều rất có sức uy hiếp. Nếu vũ khí này có thể sắp xếp quy mô lớn, có thể gia tăng năng lực phòng ngự của các thành các trên diện rộng, ngay cả một số cứ điểm và trận địa của chiến trường ngoại vực cũng có thể dùng được. Tiên triều tự nhiên cũng có dụng cụ phòng thủ thành trì của mình, thí dụ như nỗ nỗ, trận pháp các loại, uy lực cũng không tầm thường, nhưng một là giá cả cao, hai là thao tác khó khăn cũng cao. So sánh ra, độ khó thao tác pháo thần uy sẽ thấp hơn nhiều, ngay cả bình dân luyện khí cảnh, trải qua huấn luyện đơn giản cũng có thể thao tác, bảo trì thuận tiện, giá cả cũng cực cao, với tư cách cơ bản vũ khí phòng thành mở rộng quy mô lớn không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Vương thị chúng ta quả thực có thần uy pháo. Vương An Nghiệp nói, chẳng qua, ta đã rất lâu không ở lại bộ phận nghiên cứu phát minh, không rõ hiện tại nghiên cứu đến một bước nào. Hơn nữa thần uy pháo cần rất nhiều tài liệu như thép, huyền thiết, xích đồng. Không sao không sao, qua một thời gian nữa tổng bộ đa bảo các chúng ta sẽ phái một đoàn đại biểu đi thăm hỏi Vương thị. Tam bảo chân quân hơi hưng phấn nói, chỉ cần Vương thị chịu hỗ trợ sản xuất, chuyện tài liệu sẽ do đa bảo các chúng ta giải quyết. Ngoài ra, chúng ta còn phải đặt mua loại huyền giáp kiểu mới với Vương thị, và giáp trụ thiên nhân cảnh kiểu mới vân vân. Đến lúc đó, kính xin An Nghiệp công tử giúp đỡ nói tốt vài câu, cần phải đạt thành hợp tác. Tam bảo chân quân khách khí nói, ta sẽ viết thư cho thái gia gia của ta, để ông ấy tận khả năng ưu đãi đa bảo các. Vương An Nghiệp rất sảng khoái đáp ứng, sau đó trả lời chủ đề trước đó, tam bảo tiền bối, chúng ta bàn lại những bảo vật bảo vệ tính mạng khác đi. Có hệ không gian không? Hệ ngụy trang, hệ thời gian, tam bảo chân quân cạn lời, đó là đại đạo đỉnh cấp nhất của thời gian đại đạo, chúng ta làm sao có thể có được? Vậy là có hệ không gian và hệ ngụy trang rồi sao? Ánh mắt Vương An Nghiệp sáng lên nói, những thứ này, ta muốn hết. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mặt dày mày dạn lên. Ai bảo hắn có một thái gia gia có chứng sợ hỏa lực không đủ và phòng ngự không đủ sợ hãi chứ? Không chỉ một lần mua thêm mấy món trở về, thái gia gia quá nửa sẽ không cảm thấy an ổn. Tam bảo chân quân nghe xong thì ra mặt run rẩy. Vương thị các ngươi là tới móc của cải của đa bảo các chúng ta đúng không? Cho dù có nhổ lông dê cũng không thể nhổ hết của một nhà. Nếu không phải nể mặt Vương An Nghiệp, là một gia hỏa có thể dễ dàng lấy được kiếm trận song cơ bảo điển, khí vận chi thụ, thậm chí ngồi trên phi thuyền cũng có thể nhặt được bán tiên khí, tam bảo chân quân không chừng sẽ trở mặt. Mà trong lúc Vương An Nghiệp và tam bảo chân quân nói chuyện phiếm, Hoa Thủy công chúa Vương Kỳ Điệp cũng đi theo Tuy Vân công chúa tới Bách Thảo Viên nằm ở phía nam Hàn Nguyệt Tiên Thành. Đừng nhìn tên gọi được gọi mộc mạc, Bách Thảo Viên thật ra là một tòa linh dược viên có quy cách thấp nhất trong Hoàng Thất Tiên Triều, cũng lớn nhất, có được linh dược phẩm chất cao nhất, số lượng cũng nhiều nhất, là một trong những nội tình quan trọng nhất của Trừ Thị. Là một trong những tài liệu chính của Thiên Mạch Thánh Đan Tử Chi ngàn năm, cùng với một trong những tài liệu chủ chốt để thoát thai tiên đan Vạn Tuế Ngọc Thạch Liên, trong Bách Thảo Viên có nhiều loại thực vật. Cũng bởi vậy, trong Bách Thảo Viên ngoại trừ những linh thực sư phụ trách trồng và bồi dưỡng linh dược, nguyệt thố, còn nhiều năm có một vị phong vương đóng giữ, phụ trách trông coi những linh dược chân quý này. Hiện nay, phong vương phụ trách trông coi Bách Thảo Viên chính là Lan Hinh Vương. Khác với Chiêu Dương Vương tiên triều công chúa vừa ra đời đã có thiên phú xuất chúng, tư chất kinh người, Lan Hinh Vương lúc đạt được cơ duyên ở Tử Phủ Cảnh, ngoài ý muốn hoàn thành lột xác huyết mạch, lúc này mới trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Mà lúc ấy, nàng đã là Lan Hinh quận chúa, tiên hoàng không còn ban phong hào khác, trực tiếp phong nàng làm Lan Hinh công chúa. Chờ sau khi nàng đến Lăng Hư Cảnh, liền sắc phong làm Lan Hinh Vương. Cả đời này của nàng, mặc dù không có chiến công huy hoàng như Chiêu Dương Vương, nhưng cũng là hết trách nhiệm của một công chúa cùng phong vương. Trong một lần thay phiên nhau ở chiến trường ngoại vực, tiên vương phu của nàng đã chết trận ở xa trường. Cũng là một trận chiến kia, để nàng cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt, hết thảy đều có chút nản lòng thoái chí. Bởi vậy tiên hoàng an bài nàng ở trong Bách Thảo Viên, làm bạn với Hoa Hoa Thảo Thảo linh dược, để nàng dần dần tĩnh dưỡng khôi phục thể xác và tinh thần. Nào ngờ, Lan Hinh Vương ký tình tại Bách Thảo Viên, vậy mà chuyển chức phi thường thành công, hôm nay nàng dĩ nhiên là linh thực sư số 1 của tiên triều, cũng là một trong số ít linh thực đại tông sư. Cho dù bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến công của nàng không huy hoàng bằng Chiêu Dương Vương nhưng vẫn được 10 phần tôn kính. Khi còn cách Bách Thảo Viên một đoạn, phi liễn liền hạ xuống đất. Đẳng cấp phòng ngự của Bách Thảo Viên cực cao, cho dù Tuy Vân công chúa là công chúa tiên triều, có thể tùy thời ra vào Bách Thảo Viên, cũng không thể trực tiếp lái phi liên vào trong, ra vào cũng đều cần đăng ký. Mang theo Hoa Thủy công chúa đăng ký ở cửa ra vào, nhận lệnh bài thân phận, Tuy Vân công chúa mới nắm bàn tay nhỏ bé của Vương Củng Điệp, dưới sự dẫn dắt của quan viên đi vào dược viên có lịch sử lâu đời này. Bên trong linh dược viên, cỏ cây tươi tốt, thảm xanh như thúy, linh vận chi khí nồng đậm tràn ngập từng nơi hẻo lánh. Ngay cả linh điệp, linh phong bồi hồi giữa hoa cỏ cũng phải cao hơn bên ngoài nhiều. Trong dược điền xếp hàng chỉnh tề, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy linh thực sư tiểu tỷ tỷ bận rộn, cùng từng con thỏ trắng lông xù nhảy tới nhảy lui, thoạt nhìn đặc biệt có dã thú. Thảo mộc thấp thoáng, xa xa, Tuy Vân công chúa cùng Hoa Thủy công chúa liền thấy một bóng hình xinh đẹp màu xanh đậm. Bóng lưng kia cao gầy mà mảnh khảnh, bách thảo viên gió êm dịu mà hòa hoãn, làn váy của nàng khẽ chập chờn, tựa như một đóa u lan nở rộ, phong thái yểu điệu, làm cho lòng người say mê, tràn đầy phạm vi nữ thần. Lan Hình lão tổ, Tuy Vân công chúa từ xa gọi một tiếng, bóng hình xinh đẹp liền chậm rãi xoay người lại, mặt của nàng đã không còn trẻ nữa, hoàn toàn là bộ dáng mỹ phụ trung niên, hai đầu lông mày thần sắc lại điềm đạm mà nhu hòa, ôn nhu mà nhã nhặn, giống như một chén nước ấm ấm hợp với nhiệt độ, làm cho người ta kìm lòng không được xem nhẹ tuổi tác của nàng, chỉ nhớ rõ giờ khắc này quay người kinh diễm. Vị Lan Hình vương này lớn lên thật đẹp, rất có phong vận nha. Hoa Thủy công chúa ửng ực nuốt nước miếng, Tuy Vân công chúa cong ngón tay búng cái đầu nhỏ của nàng một cái, tức giận truyền âm nói, người khen thì khen, nuốt nước miếng làm gì? Ai ra, ta đây không phải là nuốt thay Bách Luyện Chân Quân sao? Hoa Thủy công chúa che cái đầu nhỏ, vẻ mặt vẫn cười híp mắt như cũ, khó trách lão giả thối nhớ thương gì Lan Hình vương lâu như vậy, thủy chung si tâm không thay đổi. Xong rồi, một vị này xuất mã, ai có thể ngăn cản được chứ? Tứ thập thất thúc nhà ta gặp phiền toái lớn rồi, đứa nhỏ này, khuỷu tay ngươi sao có thể hướng ra phía ngoài? Tuy Vân công chúa giờ khóc giờ cười, đó là thúc của ngươi, trên người còn gánh vác sứ mệnh đào chân tường, ngươi không thể trông mong chút gì tốt cho hắn được. Tuy Vân tỷ tỷ có chỗ không biết chứ? Hoa Thủy công chúa thở dài nói, tứ thập thất thúc trong nhà. Ai ngươi quay lại sẽ biết, biểu tình kia, quả nhiên là một lời khó nói hết. Ta cũng không tin, Vương Ninh Hy dưới tình huống như vậy còn có thể lật bàn. Tuy Vân công chúa tự tin tràn đầy, Tuy Vân, ngươi và đứa nhỏ này đang thì thầm cái gì đấy? Lan Hình vương vẻ mặt hòa ái chào hỏi, còn không mau lại đây, ngươi đã lâu không đến thăm ta rồi. Tuy Vân công chúa nắm tay Hoa Thủy công chúa, thuận tiện giới thiệu cho song phương một chút. Kế tiếp tự nhiên là hàn huyên một phen, Tuy Vân, ngươi là người bận rộn, tất nhiên là không việc gì không vào điện tam bảo. Lan Hình vương mời hai người vào trong lương đình, sai người pha ấm linh hoa trà, cười híp mắt nói đi, lúc này đang chuẩn bị tới cọ linh dược gì đó. Lan Hình lão tổ, Tuy Vân công chúa sắp đến nơi, không ngờ nhăn nhó không mở miệng được. Ôi chao, Tuy Vân tỷ tỷ, da mặt tỷ vẫn quá mỏng. Nhìn muội kia, Hoa Thủy công chúa bưng trà linh hoa lên, nhanh chóng kể lại chuyện đã trải qua một năm một mười một lần, sau đó nói, Lan Hình vương di, việc này chỉ có thể dựa vào người thôi. Biểu cảm Lan Hình vương dần dần lạnh xuống, Tuy Vân, người đây là muốn ta bán màu sắc, lấy lòng Bách Luyện Chân Quân à? Cái này, mồ hôi lạnh sắp toát ra trên trán Tuy Vân công chúa. Ta biết việc này quả thực làm khó Lan Hình lão tổ. Chỉ là nếu để Vương Ninh Hình đạt được mục đích, toàn bộ tiên binh bộ sẽ bị ảnh hưởng lớn, cho nên. Đó còn không phải vì người của ngươi, vì quá mức không tôn trọng nhân viên kỹ thuật. Lan Hình vương lạnh mặt nói, ta cống hiến cả đời cho tiên triều, đến lúc già rồi, lại còn muốn ta đưa tay dụ dỗ nam nhân, làm một công cụ, người bảo ta để mặt mũi già này ở đâu. Tuy Vân công chúa bị nàng nói đến gò má nóng lên, xấu hổ không thôi. Lan Hình vương A-di, cũng không thể nói như vậy. Hoa Thủy công chúa cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phong đô làm tư thế đó là thủ đoạn hạ thừa nhất. Muốn đối phó với nữ thần phạm nhi kỹ thuật trực nam như Bách Luyện Chân Quân, duy trì vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo mới là vương đạo. Ngài chỉ cần cùng hắn ăn một bữa cơm, gặp mặt một lần, tốt nhất là thái độ càng thêm lãnh diễm một chút, băng xương một chút, đúng, chính là như vậy, ánh mắt nếu như không câu dẫn một chút. Hơn nữa, Bách Luyện Chân Quân người ta cả đời cống hiến cũng không dễ dàng, ăn một bữa cơm giao bằng hữu lại có cái gì? Hoa Thủy, người tuổi còn nhỏ, từ nơi nào học được? Tuy Vân công chúa tức giận bật cười, hung hăng gảy trán nàng một cái. Gỗ nhỏ bản sao mà? Hoa Thủy công chúa xoa trán, ủy khuất móc ra mấy bản in ấn tinh trang, đặt ở trên bàn cho hai người xem, cái này vốn để cho cặn bã nam không chỗ nào che giấu, đây vốn là ưu thế cùng khuyết điểm của nam tổng tài kỹ thuật ưu tú và tổng đốc bá đạo, còn quyền thoải mái lấy kỹ thuật trực nam 36 kế, còn quyền này thì càng lợi hại, ngưỡng mộ thì phân loại quản lý, phân biệt xử lý trà khuê mật. Còn có những thứ này, nói xong, nàng lại móc ra một sấp khác, một quyển sách giống như hiến vật quý giới thiệu cho hai người, nam tử cặn bã chồng trước lại hưu thê, 3000 năm sau ta trở về với vợ, hưu thê nhất thời sướng, sau đó hỏa táng chàng, cực phẩm tiên đế chỉ sủng ái, một tay ngất trời, giết hết thiên hạ phụ tâm hán, những thứ này đều là tác phẩm văn học vĩ đại nhất ta thích nhất, người bình thường ta đều không cho bọn họ xem. Tuy Vân công chúa tùy tiện mở ra, liền bị những lời thoại thẳng thắn cùng miêu tả mắc cỡ đỏ mặt tía tai, vội vàng không ngừng thu tất cả sáng tác văn học vào, nghiêm khắc khiển trách nói, Hoa Thụy à Hoa Thụy, những thứ này cũng không phải tiểu hài tử như ngươi có thể xem, khó trách ngươi học tập đến rối tinh rối mù. Ta sẽ thay ngươi bảo quản, chờ sau khi ngươi lớn lên sẽ trả lại cho ngươi. À, Hoa Thụy công chúa trơ mắt nhìn Tuy Vân công chúa thu bản sao nhỏ của nàng lại, vẻ mặt sắp khóc đến nơi, nhưng trong lòng lại âm thầm nói thầm. Ai những đại nhân này thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là muốn nhìn, còn nhất định phải tìm một cái cớ không thu. May mắn nàng đã sớm có chuẩn bị, trong nhẫn chữ vật còn chuẩn bị vài bộ. Ngược lại Lan Hinh Vương ở bên kia, bị Hoa Thụy quấy rối một trận, ngược lại đã nghĩ thông suốt, kỳ thực nha đầu Hoa Thụy nói đúng. Là ta quá nghiêm khắc, Bách Luyện dù sao cũng là lão bằng hữu của ta nhiều năm, cùng nhau ăn bữa cơm, đi lại cũng không sao. Ai, coi như ta lại cống hiến một lần cho tiên triều. Tuy Vân công chúa kinh hỉ vạn phần, vội vàng đứng dậy nói tạ, Lan Hinh lão tổ đại nghĩa. Đợi đã, ta còn có một ý tưởng tồi tệ hơn. Công chúa Hoa Thụy đảo mắt một cái, cười xấu xa, nếu chỉ nhằm vào một tên Bách Luyện chân quân, khó tránh khỏi rơi vào miệng người khác. Dù sao Bách Luyện Đường nhiều thẳng nam kỹ thuật như vậy, không bằng dứt khoát tổ chức một hồi liên nghị. Nhiều linh thực sư tỷ tỷ xinh đẹp ở Bách Thảo Viên như vậy, nói không chừng có thể thúc đẩy không ít đôi. Kỹ thuật trực nam tuy không hiểu hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có tình thú gì, nhưng mà thật đáng tin cậy, hơn nữa đã bị Đông Càn chúng ta ảnh hưởng, công lương tương lai của luyện khí sư bộ tiên binh rất có xác suất sẽ tăng lên. Dù sao, nếu không tăng tiền lương, người sẽ chạy sạch. Chủ ý này tốt, chúng đồ đệ của Bách Luyện chân quân đều ở lại tiên triều, nhìn xem chân quân có nỡ vứt đi hết không. Tuy Vân công chúa hai mắt sáng lên, cảm khái nhìn Hoa Thủy công chúa, người tuổi còn nhỏ, quả nhiên là xấu bụng, không, là quỷ cơ trí đầy bụng. Cũng không lâu lắm, Bách Luyện Đường, sư tôn, chuyện này là thật sao? Một đệ tử trẻ tuổi cầm một tấm thiệp mời có ấn chi lan phác ấn ký, vô cùng kích động, giữa Bách Thảo Viên và Bách Luyện Đường phải tổ chức một đại hội liên nghị. Người chủ trì liên nghị là Lan Hinh Vương và Tuy Vân công chúa, đối tượng liên nghị là một đám nữ linh thực sư chưa lập gia đình. Cho ta xem một chút, cho ta xem. Các đệ tử nghe vậy lập tức xôn xao, vừa kích động lại vừa không dám tin, nhao nhao chen tới tranh đoạt thư mời trong tay tên đệ tử kia. Cũng không lâu lắm, tất cả thư mời đều được thư mời lướt qua một lần trong tay các đệ tử. Lúc này chúng đệ tử mới xác nhận được tính chân thật của chuyện này, trong lúc nhất thời tất cả vẻ mặt đều trở nên phấn khởi. Thật không hổ là công chúa Tuy Vân, chính là yêu quý dân chúng. Nàng nói chúng ta đều là người vì kỹ thuật mà hiến thân, không thể bạc đãi chúng ta. Chưa kết hôn, tại sao điều kiện lại không kết hôn? Một đệ tử đã kết hôn mặt đầy lệ rơi, hối hận đến cực điểm. Ha ha, ha ha ha. Trong một góc khác, Bách Luyện chân quân cầm một phong thư mời do Lan Hinh Vương tự tay viết, hai mắt cũng đã mê ly, lâm vào trong si mê ngu ngốc. Lan Hinh, nàng ta vậy mà lại đích thân viết thư cho ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Luyện Đường đều chìm trong phấn khích và chờ mong chưa từng có, ngay cả không khí dường như trở nên sao động. Nhìn một màn này, mặt mũi Bùi Tín An không khỏi tràn đầy lo lắng. Ninh Kham A, Tuy Vân công chúa đây là tế gia đại chiêu, tính nhắm vào rất mạnh A. Những linh thực sư muội trồng hoa trong Bách Thảo Viên kia, mỗi người đều rất đơn thuần thủy linh. Nhất là Lan Hinh Vương kia, lại càng là nhược điểm của sư tôn A. Không vội, Vương Ninh Hy ngược lại bình tĩnh như lúc ban đầu, phất phất tay nói, các vị sư huynh đệ tương lai, ta chúc các ngươi đều có thể tìm được nữ hài ngưỡng mộ trong hội nghị liên nghị, thích kết liên lý, vạn năm thật hợp, đa tử đa tôn. Lời vừa nói ra, chư vị đệ tử Bách Luyện Đường chưa thành hôn đều hưng phấn lên, bất giác mơ ước về cảnh tượng Vương Ninh Hy miêu tả cho bọn họ. Sư tôn tương lai, đệ tử cũng chúc ngài sớm ngày bắt tay với Lan Hinh Vương, cùng trải qua quãng đời còn lại, cùng sống hạnh phúc. Vương Ninh Hy cười ha hả chắp tay nói với Bách Luyện chân quân. Cái này, Ninh Hy à, mặt Bách Luyện chân quân lập tức đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt bất định, tám chữ còn chưa viết xong, ngàn vạn lần đừng nói quá sớm. Vương Ninh Hy nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên nói, ngài nói đúng. Đâu chỉ là bát tự còn chưa có viết, bát tự này ở đâu cũng chưa chắc. Sắc mặt Bách Luyện chân quân lập tức cứng lại, ý của Ninh Kham là, thiệp mời liên nghị này là giả. Thiệp mời tự nhiên là thật, có điều với bộ dáng này của chuẩn sư tôn, muốn ôm mỹ nhân về thật khó khăn. Chính xác mà nói, là khó như lên trời. Vương Ninh Hy thẳng thắn nói, còn có các vị chuẩn sư huynh đệ, lần liên nghị này hơn phân nửa là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nghe lời này của hắn, chư vị sư huynh đệ cùng Bách Luyện chân quân vừa rồi còn đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, tựa như đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh lớn, nhao nhao bất mãn đối với Vương Ninh Hy. Ninh Kham, đừng tưởng bộ dạng ngươi tuấn tú, thông minh, có tiền, thiên phú huyết mạch tốt, gia thế cũng tốt, có thể vũ nhục chúng ta như vậy. Chúng ta cũng có tôn nghiêm. Khụ khụ, Ninh Hiệt à, tương lai chúng ta đều là người một nhà, nhưng cũng không có hứng thú phá hoại đoàn kết người nhà như ngươi a. Bách Luyện Chân Quân cũng khó có được vài phần bất mãn đối với Vương Ninh Hinh, sư tôn cũng tự biết mình xa xa không xứng với Lan Hinh, nhưng ngươi cũng không thể đả kích ngươi như thế chứ. Khụ khụ, Vương Ninh Hinh kinh ngạc không thôi, vẻ mặt buồn bực nhìn Bách Luyện Chân Quân, sư tôn, sao ngài không xứng với Lan Hinh Vương? Ngài là đại lão trong giới kỹ thuật, hoàng kim độc thân, mà Lan Hinh Vương kia chẳng qua chỉ là một quả phụ mai phục, cũng đã là một đống tuổi rồi. Theo ta thấy, là nàng không xứng với ngài mới đúng. Nói bậy, không được vũ nhục nữ thần trong lòng ta. Bách Luyện Chân Quân tức giận đến dựng râu trừng mắt, nữ thần thì thế nào? Nữ thần không ăn cơm không ngồi xổm hầm cầu sao? Vương Ninh Hy tiếp tục châm lửa, nhiệt, Ninh Kham, không cho phép ngươi nói nữa. Sư tôn, ta hỏi người một câu, người thành thật nói với ta, người muốn hôn Lan Hinh Vương Phương Trạch không? Ánh mắt Vương Ninh Hinh sáng ngời nói, Ninh Kham, người đừng nói năng hạ lưu như vậy nữa. Bách Luyện Chân Quân đỏ mặt, được, nếu sư tôn đã muốn, vậy tất cả đều nghe theo ta. Vương Ninh cười gằn, vỗ ngực cam đoan, ta cùng ngài cam đoan, đến lúc đó không những có thể chiếm được trái tim của Huệ Lan Hinh, còn có thể âu yếm, càng có thể chân chính nắm tay chung đầu bạc. Thần kỳ như vậy, trong mắt Bách Luyện Chân Quân như muốn rớt ra ngoài, thật sự không rõ tiểu tử này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Thần kỳ như vậy đó, Vương Ninh Hy cười hắc hắc, lập tức cổ tay lật một cái, trong nháy mắt liền móc ra một đống lớn sách vở tinh trang, nơi này có một ít bí tịch cơ sở, sư tôn cùng các sư huynh đệ đều quét sạch mù quáng trước, sau đó ta lại thiết kế cho chư vị một hình tượng đặc biệt. Ta cam đoan, ta sẽ đem mọi người tạo thành thiên đoàn của nam tử Bách Luyện Đường, cam đoan sẽ mê hoặc các linh thực sư tỷ tỷ. Thiên đoàn của nam tử Bách Luyện Đường, tên này vừa nghe liền biết là chim muôi nổ trời rồi. Các sư huynh đệ kích động, lập tức bắt đầu tranh đoạt bí tịch. Tình thánh là như thế nào luyện thành, đọc hiểu lòng nữ nhân, đàm thổ khí chất tốc thành một nén nhang cải thiện hình thể 36 kế truy thê. Một đống lớn bí tịch khiến cho một đám sư huynh đệ thấy mà hoa cả mắt, thán phục không thôi. Vợ yêu ta ư, đây là bí tịch gì, nghe có vẻ là lạ, đây là bản sao nhỏ ta thích nhất. Vương Ninh Hy vẻ mặt thần thánh, bản sao nhỏ này có thể giúp ngươi dạy dỗ ra một lão bà tuệ chất tâm lan, ôn nhu săn sóc, coi ngươi như bảo bối. Ta muốn, ai cũng đừng giành với ta, đây là của ta, ta ra 1000 tiên tinh, 5000, khốn kiếp, các ngươi dám đoạt bí tịch với sư tôn. Chương 152, hoa thủy ta thù dai vô cùng. Lạc tiên tử, hết thảy đều nhờ ngài. Vương Ninh Hy chắp tay kính nhờ một nữ tử. Ninh Hy công tử ngài yên tâm, lần này ta triệu tập đến, đều là trang phục phối hợp sư, người thiết kế đứng đầu của chúng ta, ngài phải tin tưởng, chúng ta là người chuyên nghiệp nhất. Nữ tử mỉm cười, trả lời tràn đầy tự tin. Nữ tử này mặc một bộ váy dài cải lương màu tím nhạt, dung mạo mỹ lệ, khí chất lão luyện, chính là Lạc Ngọc Thanh phụ trách khai thác sự nghiệp tiên triều. Hai người giờ phút này đang đứng trong một đại sảnh rộng rãi. Đỉnh chóp đại sảnh, đèn treo thủy tinh hoa lệ đang lóe ra hào quang sáng long lanh. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng đường phố phồn hoa náo nhiệt ngoài cửa sổ, cùng với đám người lui tới. Đại sảnh trái phải, theo hành lang trơn bóng kéo dài một đường đi tới, thì có thể nhìn thấy một cửa hàng treo lệnh bài khác nhau. Giờ phút này, có không ít người trẻ tuổi đang tùy ý đi dạo trong những cửa hàng này, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Nơi này tên là Trường Ninh Thương Hạ, là tổng hợp thương nghiệp của một nhà thành lập ở Hàn Nguyệt Tiên Triều chưa tới mấy chục năm, tuy nó rất trẻ tuổi, nhưng đã dần trở thành nơi mà thế hệ trẻ của Tiên Triều thích nhất. Ở chỗ này, có thể thể nghiệm một loại mua sắm kiểu đứng, hơn nữa rất nhiều đều là đặc sản Đông Cản rất có phong cách dị vực, có trang phục, có mỹ thực, có quán ăn trà, quán cà phê, thậm chí còn có các loại hí khúc, vũ đài kịch, người kể chuyện các hạng mục văn nghệ. Đương nhiên, nơi này cũng có các cửa hàng như đan phường khí phường tiên tuyển dục có tính thực dụng khá mạnh, thậm chí còn đặc biệt thiết trí các đẳng cấp lôi đài để cho người ta luận bàn. Hiện giờ, không ít người trẻ tuổi tiên triều tiền vệ đều rất thích tới nơi này, bởi vì nơi này có thể tìm được tất cả những gì bọn họ cần. Lúc này, thành viên thiên đoàn của nam tử Bách Luyện Đường dưới sự sắp xếp của Vương Ninh Hy, trải qua pha nước, chưng, trà sát một con rồng, đã cải thiện rất nhiều từ hình tượng. Nhưng điều này còn lâu mới đạt được yêu cầu của Vương Ninh Hy. Muốn bắt được phương tâm của các tiểu tỷ tỷ linh thực sư, chỉ cần làm sạch sẽ là không đủ, còn phải thể hiện ra phong cách và mị lực của mình mới được. Trong lúc nói chuyện, các thành viên của Vương Ninh Hy và Lạc Ngọc Thanh liền dẫn theo Bách Luyện Đường nam tử thiên đoàn đi tới một cửa hàng chuyên thiết kế tạo hình chuyên môn. Trong cửa hàng, sớm có hơn 10 người phụ trách thiết kế trang phục, thiết kế hình tượng, nhân viên chuyên nghiệp mỹ phát đã chờ ở bên trong. Là nhân vật đứng đầu thời thượng cổ, những nhân viên chuyên nghiệp này bất luận nam nữ, trên người mặc đều là trang phục thịnh vượng nhất của Vương thị hiện nay, trang điểm trên mặt cũng đều vô cùng tinh xảo, so với đám hán tử thô giáp của Bách Luyện Đường quả thực tạo thành sự đối lập rõ rệt. Lạc Ngọc Thanh bố trí nhiệm vụ cho nàng ta, những nhân viên chuyên nghiệp này lập tức ngầm hiểu, xoa tay mà vây quanh các thành viên của Bách Luyện Đường thiên đoàn của nam tử, bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận về phương án thiết kế. Các sư huynh đệ Bách Luyện Đường làm sao trải qua loại tràng diện này? Trong lúc nhất thời, bọn họ bị nhìn chằm chằm đến quẫn bách không thôi, ngay cả tay chân đều nhanh không biết thả về đâu. Ngay cả Bách Luyện Chân Quân cũng có chút chống đỡ không nổi, một bộ thập phần muốn trượt chân. Cũng may, những nhân viên chuyên nghiệp này thật sự chuyên nghiệp, rất nhanh liền thảo luận ra đại khái mạch suy nghĩ, mấy người một tổ, đem mấy vị sư huynh đệ phân biệt đưa đến các ngõ ngách khác nhau phá phách đi. Căn cứ vào đặc điểm khác nhau của các thành viên thiên đoàn của Bách Luyện Đường, hắn nàng ta nhanh chóng bận rộn hẳn lên, căn cứ vào phong cách định vị, thỉnh thoảng mang quần áo, giày, trang sức khác nhau tới cho bọn họ mặc, đo người tạo hình tượng cá nhân cho bọn họ, tranh thủ để mỗi người bọn họ đều có thể bày ra phong cách và mị lực của mình. Ngay cả Bùi lão cũng không tránh được, cũng bị đè đi cải tạo hình tượng. Về phần Vương Ninh Hy, thì đi lại khắp nơi, quan sát tình huống, thỉnh thoảng đề điểm đề nghị. Ta cảm thấy đặc điểm của La Sư Huynh là cao, khuyết điểm là hơi gầy một chút, các ngươi thử tạo hình của kiếm hiệp áo trắng phiêu nhiên như tiên cho hắn xem. Tuy rằng không chuyên môn học qua thiết kế hình tượng, nhưng Vương Ninh Hy ở Vương Thị dù sao mưa dầm thấm đất không ít, đề nghị rất nhiều lúc vẫn rất thuận lợi. Bất quá, tinh lực chủ yếu của hắn vẫn đặt ở trên người Bách Luyện Chân Quân. Dù sao, Bách Luyện Chân Quân mới là nhân vật chính của hội liên nghị lần này. Hình tượng sư tôn thật ra không kém, thể trạng khôi ngô hùng tráng, chính là quá mức không biên độ, râu tóc đều lộn xộn. Không cần bôi đen hết, xiên que là được. Cùng lúc xây dựng ra khí chất thể diện của sư tôn, tốt nhất còn phải có cảm giác thành thục trải qua tang thương, nhìn tận thế thái viêm lương, lại không mất hình tượng lúc trước thiếu niên lang, lòng son sắt nóng bỏng. Vương Ninh Hy khoa tay múa chân đề nghị, điều chỉnh lại tạo hình của Bách Luyện Chân Quân vài lần, mới xem như miễn cưỡng hài lòng gật đầu, chính là cái gọi là, duyệt hết mọi người thiên phàm là chấp thủ, an tâm là quê hương của ta. Hiện tại loại cảm giác này không sai biệt lắm. Bách Luyện Chân Quân vốn đã bị giày vò đến sắp ngủ thiếp đi, nghe vậy vội vàng nhìn mình trong kính lưu ly. Đây là ta. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không. Khụ, ánh mắt, sư tôn, hãy chú ý ánh mắt của người. Vương Ninh Hy ho khan nhắc nhở, thu liếm một chút, thâm sâu một chút, phải có cảm giác tang thương. Cho dù hình tượng có cải tạo thành công, nhưng nếu phối hợp với ánh mắt ngốc nghếch thì cũng xong rồi. Bách Luyện Chân Quân lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng điều chỉnh vẻ mặt một chút, lại nhìn về phía mình trong gương, tâm tình lập tức nhảy cẫng lên. Tuyệt đối không nghĩ tới, những nhân viên chuyên nghiệp của Vương Thị lại lợi hại như vậy. Đây quả thực giống như thay đổi thành một người khác vậy. Loáng thoáng, dường như hắn đã thấy được hy vọng, nhưng mà, không đợi hắn hưng phấn lên, Vương Ninh Hy lại biểu tình nghiêm túc bắt đầu oanh tạc vòng tiếp theo. Sư tôn, ta kiểm tra ngươi một lần, khi ngươi gặp Lan Hinh Vương đã lâu không gặp thì chuẩn bị nói về đề tài gì? Không được. Cái gì gọi ngươi chỉ am hiểu luyện khí? Trồng trọt, đương nhiên cũng không được, ngươi cũng không phải linh thực sư, trồng không phải nhóm múa rìu qua mắt thợ sao? Lần đầu tiên gặp mặt là chuyện trọng đại, ngươi phải cho nàng một nhận thức mang tính lật đổ, đồng thời làm cho nàng sinh ra tò mò đối với ngươi, lại muốn lưu lại dư vị. Đề tài, phải dừng lại ở nàng vừa cảm thấy hứng thú, vừa tương đối xa lạ lĩnh vực. Qua điều tra và tình báo của ta, nội tâm Lan Hinh Vương Điện Hạ có chán ghét chiến tiêu cực, văn nghệ thanh tân. Cô phương tự thưởng các khuynh hướng, đồng thời, cá tính của nàng so với Chiêu Dương Vương là thiên hướng mềm yếu, cũng không phải là người thủ vững chủ kiến. Bởi vậy, chiến thuật sơ bộ của chúng ta là đối địch tâm tình với nàng ghét chiến, kiên trì quan điểm của ta một tấc cũng không nhường. Đồng thời, còn phải đối với tiểu văn nghệ tiểu thanh tân của nàng đầu ý hợp, nghiền nát ngoại sắc của nàng cô phương tự thưởng. Bách Luyện Chân Quân vất vả lắm mới sinh ra vài phần tự tin, từ từ biến mất, đến cuối cùng. Ngay cả giọng nói của lão cũng có chút run rẩy. Ninh Thiền à, cái này có phức tạp quá không? Sư tôn của ngươi, ta không thể nắm bắt được a. Không nắm bắt được cũng phải nắm chắc. Sư tôn, đây chính là giấc mộng của người. Vương Ninh Hy cổ vũ nói, lấy ra sự tự tin của người đối với luyện khí. Đuổi lão bà giống như là luyện khí vậy, cần chúng ta nắm giữ đặc tính của mỗi loại tài liệu, hơn nữa còn có tính nhắm vào tiến hành thao luyện, sau khi trải qua vô số bước mới có thể luyện thành một tác phẩm hoàn mỹ. Nghe ngươi nói như vậy, hình như ta đã hiểu được một chút. Con mắt Bách Luyện Chân Quân dần dần sáng lên, chỉ hiểu cũng vô dụng, chúng ta còn phải tiến hành diễn luyện thực chiến. Vương Ninh Hy vung tay lên, bên kia Lạc Ngọc Thanh thoáng cái hiểu rõ, lập tức gọi tới một đám nữ tử đã sớm chuẩn bị tốt. Các nàng đều là tinh anh do bản thổ Trường Ninh vệ bồi dưỡng ra, là công tác thương mại Trường Ninh của Tiên Triều. Bởi vì các loại phong trào tư tưởng của trường Ninh Vệ đi khá gần phía trước, các nàng khôn khéo hơn tiểu thư thế gia bình thường rất nhiều, hôm nay sau khi mặc quần áo sang trọng, cả đám cũng có khuôn mẫu. Sư tôn, từng người, trước tiên đi qua một lần, đem mỗi một nữ tử đều trở thành Lan Hinh Vương. Cái này, quá khoa trương rồi phải không? Sư tôn, ăn khổ trong khổ mới là người trên người, người cũng không nên cô phụ kỳ vọng của đồ nhi đối với ngươi. Dưới sự cổ vũ không ngừng của Vương Ninh Hinh, Bách Luyện Chân Quân rốt cục lấy hết dũng khí bắt đầu tiếp cận Lan Hinh Vương đầu tiên. Kết quả không tới năm hơi thở công phu, hắn liền bại trận. Sư tôn, tiếp tục, ngươi coi như là mình lúc mới học luyện khí, mỗi một lần thất bại đều phải học tổng kết tiến bộ. Vương Ninh Hy lúc làm biểu sư, từ trước đến nay khá nghiêm khắc. Kế tiếp Bách Luyện Chân Quân bắt đầu giám sát nghiêm khắc, bắt đầu luyện tập, lúc đầu xù xì xì cũng không ăn khớp, nói không liền mạch, dần dần trôi chảy, rồi bắt đầu đối với hình thể, ngữ điệu tiến hành tu chỉnh. Nửa ngày sau, cuối cùng Bách Luyện Chân Quân cũng luân phiên hơn 10 Lan Hinh Vương mấy lần. Ninh Kham, như vậy cũng ổn rồi chứ? Bách Luyện Chân Quân cảm thấy bản thân tự tin hơn rất nhiều. Còn kém xa lắm, tiến hành vòng thứ hai đi. Lại nửa ngày sau, không tệ không tệ, sư tôn có tiến bộ, chúng ta bắt đầu vòng hạch thứ ba, không đúng, là vòng tiếp cận luyện tập. Sư tôn, người xem một nhóm này chán rồi a. Lạc tiên tử, đổi một nhóm khác, nhóm trước luyện tập cho các sư huynh đệ. Một vòng lại một vòng, Bách Luyện Chân Quân không biết mình rốt cuộc đã trải qua mấy vòng. Hắn chết lặng, tùy ý, cũng càng ngày càng buông lỏng. Dần dần, hắn cảm giác mình dần dần dung nhập vào thiết lập nhân vật mà Vương Ninh Hy thiết lập cho hắn. Một lão nam nhân yêu thích luyện khí, đọc hết tất cả phồn hoa, lưu lạc thiên nhai, mất đi nữ nhân mình yêu thương, gặp phải sự thay đổi rất lớn, cảm ngộ đối với con người hóa phức tạp thành đơn giản. Ít nhất, năm đó Bách Luyện Chân Quân nản lòng thoái chí, quả thực ra ngoài lưu lạc mấy trăm năm, có đầy đủ không gian phát huy cho Vương Ninh Hy. Về phần, có thể bị Lan Hinh Vương kia nhìn thấu hay không? Nói đùa. Không có nữ thần cao cao tại thượng nào lại đi chú ý đến một người đã từng liếm, được rồi, là người ngưỡng mộ. Dưới huấn luyện kiểu địa ngục của Vương Ninh Hy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nam tử do Bách Luyện Chân Quân cầm đầu đã có chút khí tượng. Đương nhiên, rất mạnh còn chưa nói tới. Với trình độ hiện tại của bọn họ, đụng phải loại kỳ hoa như Vương Mai, ngay cả chết như thế nào cũng sẽ không biết, nhưng khi dễ những nữ linh thực sư chưa trải đời của Bách Thảo Viên, cũng là đủ rồi. Huống chi, Vương Ninh Hy chỉ là hy vọng gia tăng xác suất thành công của bọn họ mà thôi, cũng không muốn bồi dưỡng ra một đám đàn ông cặn bã trong Bách Hoa Tùng. Một ngày này, Cẩm Tú Hồ Trang nằm ở góc đông bắc Tiên Thành, vốn là một trong những sản nghiệp lâu đời của thế gia Hàn Nguyệt Vương Thị Tiên Triều, trong trang linh khí giạt rào, cảnh sắc xinh đẹp, có linh điền thượng đẳng, cùng với một mảnh linh hồ lớn, các hạng sản vật đều có không ít. Trong trang, còn kiêm doanh quán cơm nửa kinh doanh của một gia đình lâu năm. Ngày thường phần nhiều là dùng để chiêu đãi con cháu Vương Thị, cùng với thân thích và khách nhân lui tới, thanh danh vốn không biểu lộ rõ ràng. Nhưng sau khi Vương Ly Từ được Hàn Nguyệt Vương Thị mời tới ăn một lần, cảm thấy thực sự không tệ, liền bình luận đề cử cấp 3 sao Ly Từ. Sau đó, Cẩm Tú Hồ Trang thanh danh vang dội, dẫn tới rất nhiều thực khách mộ danh mà tới. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn sử dụng đều thuộc hàng đầu, giá cả cực kỳ đắt đỏ, mà những thực khách kia vốn cũng đều là không phú thì quý, khẩu vị kén chọn. Bất chi bất giác danh tiếng càng ngày càng tốt, đúng là chậm rãi trở thành một trong những thực liêu chạm tay có thể bỏng trong Tiên Thành. Đang lúc ăn trưa, cửa Cẩm Tú Hồ Trang thỉnh thoảng có một chiếc phi liên hạ xuống, sau đó từ trong đi ra mấy quý nhân khí độ bất phàm, dưới sự chiêu đãi của người hầu đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, tiến vào bên trong Cẩm Tú Hồ Trang dùng cơm ở nhà thủy tạ. Trong sảnh tiếp khách, Diêu Thành Siêu đang hăng hái mấy ngày gần đây vừa uống linh trà, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đợi khách quý nào đó. Thành Siêu thiếu gia, hôm nay ngài mở tiệc chiêu đãi khách quý nào? Quản sự Hồ Trang thấy thế, cười ấm áp, bắt chuyện giải thích với hắn, sẽ không phải là tiểu thư quý tộc đích mạch nhà ai chứ? Không sai, bản thiếu gia lần này mời, chính là đích trưởng mạch tiểu thư Vương Thị các ngươi. Diêu Thành Siêu cười ha ha trêu chọc, Vương quản sự, người đây là chuẩn bị miễn đơn cho ta sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Vương quản sự đều méo mó, bất đắc dĩ nói, Thành Siêu thiếu gia đừng nói giỡn. Vương Thị thế hệ này trưởng mạch tiểu thư vừa độ tuổi đã gả cho tiểu thế tử của Định Tây Vương Phủ rồi, lời đồn như vậy nếu truyền ra ngoài, tiểu thế tử sợ là muốn đánh ngài. Ha ha ha, tiểu tử ở Thái Bình kia, có thể đánh thắng được ta hay không chưa nói. Siêu Thành Siêu cười ha ha, hiển nhiên cũng không sợ tiểu thế tử Định Tây Vương Phủ kia chút nào. Hôm nay hắn đã kế thừa bảo điển xong, tuy không phải thế tử gia tộc, nhưng cũng là lăng hư chủng thật, ở trong gia tộc địa vị cũng không kém bao nhiêu so với thế tử. Hơn nữa hôm nay Diêu Thị đang lúc phát triển không ngừng, trong lòng hắn tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện cũng là một bộ dáng cố phán tự hùng, thiên hạ duy ta khoe khoang. Mắt thấy mặt vương quản sự kia đều nhăn thành khổ qua, nhiễm nhiên không nhịn được nữa, Diêu Thành Siêu lúc này mới khoát tay giải thích, ta và Thái Bình chính là hảo hữu, đùa giỡn thôi. Nhưng lần này thật sự là nữ trưởng của Vương Thị, chỉ có điều không phải Hàn Nguyệt Vương Thị, mà là đích trưởng nữ của Đông Càn Trường Ninh Vương Thị. Chẳng lẽ, chính là Vương Thị cùng mạch với Phú Quý Công Tử và Ly Từ Tiểu Thư? Ánh mắt vương quản sự sáng lên, trưởng nữ của Trường Ninh Vương Thị đã bí mật đến tiên triều, đây chính là đại sự. Ta sẽ phái người đi thông báo cho gia chủ. Hiện giờ Trường Ninh Vương Thị ở trong mắt Hàn Nguyệt Vương Thị không bình thường, thậm chí mức độ coi trọng đối với nó đã vượt xa Đông Càn Vương Thị. Nhất là Phú Quý Công Tử, đó quả thực là người trong thần tiên, Hàn Nguyệt Vương Thị phái tộc quân đi theo hắn đánh trận, nghe nói là liên tục đại thắng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà Ly Từ Tiểu Thư cũng rất không bình thường, ở trong tiên cung được hai vị chân quân tranh giành làm đồ đệ, cuối cùng là Nguyên Nguyên chân quân thắng một bậc, tiền đồ tương lai đồng dạng không thể hạn lượng. Dựa trên tình huống tổng hợp phán đoán, một trong những thế gia siêu phẩm có khả năng trưởng thành lợi hại nhất của Trường Ninh Vương Thị, một trong những xương cánh tay đắc lực của tiên triều. Nếu như Vương Thị nguyện ý một mình đi ra ngoài lập quốc, tiên triều bát trụ quốc nói không chừng sẽ biến thành cửu trụ quốc. Bởi vậy, mặc dù trước mắt Trường Ninh Vương Thị còn không cường đại bằng Hàn Nguyệt Vương Thị, nhưng nội bộ Hàn Nguyệt Vương Thị nhất trí cho rằng, hẳn là phải ôm đùi phi phàm này của Trường Ninh Vương Thị. Bởi vì cái gọi là si thủy lâu đài trước được chăng, một bút viết không ra hai chữ Vương, Hàn Nguyệt Vương Thị ôm đùi vô cùng tích cực. Chậm đã, mắt thấy vương quản sự sắp rời đi, Diêu Thành Siêu vội vàng ngăn cản. Người báo cáo lần này, không phải đoạt lý do ta mời khách sao? Cho dù muốn nịnh bợ tiểu công chúa Hoa Thụy, chúng ta tốt xấu gì cũng phải theo trình tự mà đến. Ta nói cho người biết, lần này ai dám giành đơn với ta, ta sẽ gấp với người đó. Hôm nay Diêu Thành Siêu chính là đại lão tương lai. Vương quản sự đương nhiên cũng không dám cãi lại hắn, Thành Siêu thiếu gia yên tâm, nếu ngươi đã mời khách quý tới, chúng ta không giúp chúng ta thanh toán là được. Thế này còn tạm được, Diêu Thành Siêu dương dương đắc ý. Không nhịn được âm thầm khen ngợi dự đoán chính xác của mình. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng hí của phi mã. Diêu Thành Siêu lúc này ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc phi liên màu xanh đậm do phi mã kéo đang xoay quanh mà xuống, chậm rãi dừng lại trên quảng trường trước cửa Hồ Trang. Nhìn kỹ lại, phía trước toa tàu phi liên kia, một lệnh bài Phủ Tuy Vân công chúa do Linh Ngọc Điêu khắc mà thành đang thấp thỏm treo lên, theo toa xe lắc lư mà hơi chập chờn. Nghe nói Hoa Thủy tiểu công chúa những ngày này ở tại phủ công chúa Tuy Vân, nghĩ đến, trong phi liên này hơn phân nửa chính là Hoa Thủy tiểu công chúa. Đến rồi, Diêu Thành Siêu phấn chấn tinh thần, chủ động nghênh đón ra phía ngoài. Quả nhiên, phi liên vừa mới dừng hẳn, một tiểu cô nương 8-9 tuổi hoạt bát đáng yêu từ bên trong nhảy xuống. Nàng mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, ăn mặc vô cùng tinh xảo, không phải Hoa Thủy tiểu công chúa thì là ai? Nhưng mà, không đợi Diêu Thành Siêu tiến lên nịnh hót, đã thấy trên phi liên lại có một nữ tử trẻ tuổi đi xuống. Nàng kia thoạt nhìn khí thế bất phàm, một bộ hương vân sa màu vàng kim lộng lẫy tôn lên khí chất vô cùng cao quý, vô cùng ung dung, tựa như hoa mẫu đơn nở rộ ra vẻ đẹp động lòng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.